Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497 như là nhìn cái gì dơ đồ vật. Thủy Ngạn Ngọc Ngoan tật hoàn toàn chữa khỏi. Thủy nước mũi đại đế rất là cao hứng. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiền cũng tồn vài phần cảm kích. Ngu tiểu nha đầu, yêu cầu ta bên này điều phái điểm nhân thủ cho ngươi sao? Tam đại đế quốc cùng các đại thế gia cao tầng âm thầm ước định. Lần này tranh đoạt tiểu tháp chìa khóa lực lượng chỉ có thể từ các gia vãn bối tiến hành. Cao tầng không cho phép xuất động, hắn lại có thể phái điểm hoàng thất trẻ tuổi bảo hộ Ngu Thanh Thiền. Cũng là vì có cái này âm thầm ước định. Phong Ly Đại Đế mới có thể như vậy yên tâm phong thần cùng Ngu Thanh Thiền an nguy. Thuận tiện khảo nghiệm các nàng. Không cần, nếu lãnh gia không tiếc phái gia tộc đệ tử đi tìm cái chết. Ta tự nhiên sẽ chiếu đơn tiếp thu, Ngu Thanh Thiền giữa mày toát ra khí phách tự tin bộ dáng. Như vậy kiêu ngạo tùy ý ở thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ xem ra cũng không phải khinh. Cuồng, bọn họ cảm thụ được đến Ngu Thanh Thiền trên người cất giấu một cổ lệ khí. Trong lòng đều nghĩ lần này có thể xem lãnh ra trò hay. Nếu là có yêu cầu ngươi liền tìm Trạch Nhi cùng Ngọc Nhi. Bọn họ hai người lần này đều sẽ đi theo thâm nhập kia phiến thần bí hải vực thủy nước mũi đại đế. Cũng không miễn cưỡng, Ngu Thanh Thiền cảm tạ cười cười. Hảo, ta muốn thực sự có sự. Là sẽ không khách khí, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Ngươi theo ta nhóm cùng nhau qua đi đi, thủy nước mũi đại đế nhìn sắc trời nói. Hảo, đấu giá hội cử hành địa điểm ở Hải Thành một tòa cố ý thành lập khổng lồ kiến trúc. Tiến đến tham gia đấu giá hội người rất nhiều, thêm chi hải vực sự tình, lần này càng là xuất động các đại gia tộc cao tầng tiến đến. Náo nhiệt phi phàm mần ni đấu giá hội chế định thiệp mời, có được mời gián người có thể mang gia tộc đệ tử hoặc là con nối dõi tham gia. Chịu mời người thấp nhất tu vi đều là linh vương, Ngu Thanh Thiền mời gián là Trình Trác làm ra, hắn cũng vì thánh viện cùng hoàng viện đệ tử lợi dụng thân phận dự để lại một cái phòng. Lần này đấu giá hội quy mô khổng lồ, chia làm 3 tầng, lầu 1 thuộc về trống trải chỗ ngồi. Tới tham gia đều là chút trung tiểu gia tộc hoặc là tán tu. Lầu 2 phòng dùng để tiếp đãi nhất lưu cùng nhị lưu gia tộc. Hoặc là như là thánh viện cùng hoàng viện đệ tử rèn luyện loại này. Lầu 3 phòng thuộc về đỉnh cấp, dùng để chiêu đãi tất cả đều là đại lục đứng đầu thực lực cao tầng cường giả. Ngu Thanh Thiền cùng thủy nước mũi đại đế đám người mới vừa tiến vào phòng đấu giá liền cùng từ nơi. Không xa đi tới đoàn người tương ngộ, vài đạo âm lệ ánh mắt dừng ở trên người mình, Ngu Thanh Thiền mị mị con ngươi hướng tới kia người đi đường nhìn qua đi. Thủy nước mũi đại đế, Mạc gia chủ, biệt lai vô dạng a. Kia người đi đường dẫn đầu chính là một người diện mạo anh tuấn lại mang theo tối tăm khí chất. Trung niên nam tử, thủy nước mũi đại đế ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lãnh gia gia chủ lần này tiến đến hải vực thật là hùng hổ a. Lãnh gia gia chủ mặt sau đi theo người trừ bỏ lãnh bách linh mấy tiểu bối là linh vương tu vi. Ngoại, mặt khác toàn bộ là linh hoàng tu vi, còn có vài tên thân xuyên áo choàng thần bí người. Hơi thở thu liễm, càng là nhìn không ra tu vi thực lực, Mạc gia gia chủ cũng đi theo châm chọc một câu. Lãnh gia hiện giờ khí thế làm ta chờ xấu hổ, lãnh gia gia chủ sắc mặt chưa biến. Ánh mắt chuyển qua Ngu Thanh Thiền trên người, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Hai vị như thế nào cùng chúng ta lãnh gia thông giết nhiệt chủng cùng nhau tới? Ngu Thanh Thiền là lãnh ngọc quân cùng Ngu Cảnh thân sinh nữ nhi sự tình. Ở một ngày trước trải qua người có tâm truyền bá, ở sở hữu gia tộc cao tầng đã truyền khai. Lãnh gia gia chủ cũng lười đến ở lá mặt lá trái tìm đánh chết lấy cớ. Hiện tại chuyện này bị truyền bá khai cũng là lãnh gia một cái lớn nhất sỉ nhục. Làm lãnh gia cao tầng tức giận không thôi. Kia phóng tin tức lại hình người là mất tích giống nhau. Căn bản tìm không thấy tung tích. Hiện tại chỉ có thể đem hỏa phát tiết ở Ngu Thanh Thiền trên người. Lãnh gia gia chủ nhìn về phía Ngu Thanh Thiền trong mắt tẫn hiện sát ý. như là nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau. Thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ đồng thời nhíu nhíu mày. Lãnh gia gia chủ này lão tiểu tử hành sự không khỏi cũng quá càn rỡ. Hết chương.